Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2355, phi thăng. Lý Nguyệt Hoa khẽ cười một tiếng nói, cậy mạnh mà thôi, người tại đỉnh Thái Hạo có thể đỡ nổi thần vương, ở chỗ này lại ngăn không được, bất quá ngươi tu vi như vậy muốn giết chết cũng khó. Nỗ lực quá lớn đánh đổi, không đáng, thần nữ là cái người biết chuyện, vương thủ nhân cười nói. Hắn ngầm thư một hơi, Lý Nguyệt Hoa lắc đầu, ta là ý tưởng như vậy, thần vương chưa hẳn, nàng một lòng muốn giết người lập uy, nếu không các ngươi thiên nhân một mực không biết kính sợ. Ai, chấm ngoặc kép, vương thủ nhân lắc đầu, Sở Ly dắt Lục Ngọc Dung xuất hiện tại một cái tiểu viện bên trong. Cái này là lúc trước hắn dừng lại qua viện tử, trong nội viện bàn đá ghế đá đều đủ. Hai người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Lục Ngọc Dung mặt treo mỉm cười. Ngươi sao đến đây? Ngươi cứ nói đi. Sở Ly khẽ nói. Ngươi thật muốn đem cái này thần nữ. Đã dạng này, chỉ có thể làm một lần thần nữ. Lục Ngọc Dung nói. Cái này cũng không tệ. Trăm năm về sau tất có thể phi thăng. Ngươi cũng phải nắm chặt. Lần này nói không chừng ta đi lên trước. Lục Ngọc Dung một mực canh cánh trong lòng mình muộn tới. Thiên ngoại trời, khắp nơi lạc hậu, ở Tôn Minh Nguyệt cùng Tiêu Kỳ về sau quá lâu ẩn ẩn thấp một đầu. Lần này có thể trong vòng trăm năm phi thăng, là cực dài đường tắt, dù cho muốn tại Thần Vương Điện ngốc trên trăm năm cũng lại chỗ không tiếc. Đường tắt tất nhiên mang ý nghĩa nỗ lực càng nhiều, vẻn vẹn trăm năm đã là nhẹ nhàng vô cùng đánh đổi. Hạ giới phi thăng thiên ngoại thiên cố nhiên khó khăn. Thiên ngoại thiên phi thăng lên một tầng trời càng khó hơn mấy phần. Sở Ly thiên phú cùng vận khí kinh người. Nàng không biết sẽ thêm lâu phi thăng. Nhưng nàng chắc chắn Sở Ly nhất định có thể phi thăng lên một tầng trời. Nàng theo đuổi chỉ là đuổi tại Tiêu Kỳ cùng Tôn Minh Nguyệt trước đó phi thăng. Sớm các nàng một bước cùng Sở Ly gặp nhau tại lên một tầng trời. Liền có thể vượt trên các nàng một đầu. Lật về ván này, vì này cho nên, nàng làm một lần Atula thần nữ sẽ không tiếc. Sở Ly đánh giá nàng mỡ đông như bạch ngọc khuôn mặt. Muốn ủng nàng vào lòng, lại khắc chế như vậy xúc động. Bất đắc dĩ nói, Ngọc Dung, tội gì khổ như thế chứ? Người cảm giác không được. Lục Ngọc Dung khẽ cười nói, trở thành thần nữ về sau. Ta nắm giữ rất nhiều thiên địa huyền diệu, xa xa vượt quá tưởng tượng mỹ diệu. Đáng tiếc không thể nói cùng ngươi nghe. Về phần nói khốn tại Thần Vương Điện, có những thiên địa này huyền diệu, cũng không quan trọng. Nàng trí tuệ trời sinh, có vượt xa thường nhân tò mò, muốn thấm nhuần thiên hạ tất cả ảo diệu. Thông qua thần nữ truyền thừa mà đến thiên địa chi diệu để nàng si mê không thôi. Đắm chìm ở trong đó. Thời gian trăm năm đối với nàng mà nói bất quá gảy ngón tay một cái ở giữa. Sở Ly lý giải tính nết của nàng. Bởi vì chính mình cũng như thế. Không nói thêm lời. Chỉ là thở dài. Ngươi thành thần nữ. Ta lại là Atula cảnh địch nhân. Chúng ta thật đúng là. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu mỉm cười. Nghĩ đến lúc trước nàng là nhân quốc công phủ công chúa. Hắn là giật quốc công phủ tổng quản. Hai người đối địch lúc trí kế bách xuất, người tới ta đi đánh đến quên cả trời đất, cũng tại tướng giết bên trong lẫn nhau cùng chung chí hướng. Từ đó sinh ra tình cảm, Lục Ngọc Dung tuyệt mỹ khuôn mặt lộ ra ôn nhu, khẽ cười nói, lần này ta cũng sẽ không nhường cho. Người thật muốn đến Thần Vương Điện gây chuyện, chuẩn không chiếm được lợi ích, thế thì muốn thử một chút. Sở Ly cười nói, Lục Ngọc Dung lườm hắn một cái. Sở Ly thở dài, Lý Nguyệt Hoa khi nào phi thăng? Ngay hôm nay, Lục Ngọc Dung nói, các ngươi vẫn là đi trước một bước đi. Sở Ly nhíu nhíu mày, Lục Ngọc Dung trầm ngâm một chút, nghĩ nghĩ, phi thăng lúc sẽ có thiên địa chi uy hạ xuống. Các ngươi như ở đây, chỉ sợ trực tiếp sẽ bị thiên lôi giết chết, vẫn là tránh đi vi diệu. Sở Ly gật đầu, hắn cực hiếu kỳ phi thăng tình hình. Nhưng cũng biết nguy hiểm vạn phần. Thần nữ thanh âm bỗng nhiên tại thiên không vang lên. Ngọc Dung, trở về đi, ta phải đi. Vâng, Lục Ngọc Dung đáp ứng một tiếng. Lục Ngọc Dung nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, ta rời khỏi thành thần vương là được. Lục Ngọc Dung lộ ra dáng tươi cười. Sở Ly thở dài, vạn không nghĩ tới là như vậy kết cục. Hắn vốn cho là Lục Ngọc Dung gặp nạn, là Tỳ Diệu Châu biết thân phận của nàng. Sau đó thông qua nàng đến dẫn mình hiện thân, từ đó truy sát mình. Bây giờ xem ra, Tỳ Diệu Châu có thể là dụng tâm như vậy. Nhưng nhân duyên trùng hợp, ngược lại để Lục Ngọc Dung thành thần nữ. Nghĩ tới đây, Sở Ly bỗng nhiên cười ha ha, thống khoái vô cùng. Tỳ Diệu Châu đây là khiêng đá nện nàng chân của mình, chắc hẳn nhất định phiền muộn phi thường. Lục Ngọc Dung thành thần nữ, Tỳ Diệu Châu muốn giết mình liền có điều cố kỵ. Giết mình, Lục Ngọc Dung nhất định sẽ nổi lên. Thần nữ cùng thần vương náo sắp nổi đến, đối với Atula cảnh cũng không phải chuyện tốt. Việc quan hệ đại cục, Tỳ Diệu Châu chưa hẳn dám làm loạn. Người cười cái gì? Lục Ngọc Dung hỏi. Sở Ly cười nói, ta nghĩ đến Tỳ Diệu Châu liền muốn bật cười. Nàng nha, chấm ngoặc kép. Lục Ngọc Dung hé miệng cười khẽ. Nàng như thế thông minh có thể nào không biết Tỳ Diệu Châu dụng tâm. Kết quả biến thành Tỳ Diệu Châu không hy vọng thấy nhất một màn. Về sau có Minh Cách ở giữa, Tỳ Diệu Châu không thể không cố kỵ gì giết Sở Ly. Nghĩ đến có thể che chở Sở Ly, nàng không hiểu vui vẻ. Sở Ly nói, nàng một mực tại truy sát ta, hiện tại không biết có còn muốn hay không giết ta. Nàng tính tình kiên định, sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Ngươi vẫn là phải cẩn thận, Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly gật đầu. Hai người trở lại thần vương trước điện lúc, Vương Thủ Nhân cùng Lý Nguyệt Hoa đứng lặng yên, lẫn nhau không lời nói. Nhìn thấy hai người bọn họ xuất hiện, Lý Nguyệt Hoa vẫy tay. Đi thôi. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu, nhìn một chút Sở Ly, đối với Vương Thủ Nhân ôm một chút quyền, quay người theo Lý Nguyệt Hoa biến mất. Sở Ly nói, phong chủ, chúng ta muốn rời khỏi thành thần vương, miễn cho bị liên lụy. Đi thôi, Vương Thủ Nhân nói. Hắn cũng biết phi thăng lúc sẽ có thiên lôi hạ xuống. Mình cùng Sở Ly không phải Atula, nhất định sẽ bị thiên lôi thanh trừ. Chỉ có thể tránh thoát, nếu không chắc chắn phải chết. Hai người vừa ra thành thần vương, bầu trời liền rơi hạ một đạo kinh lôi. Sở Ly cảm nhận được hạo đãng lực lượng tại thiên không ngưng tụ. Mình tại cái này hạo đãng lực lượng trước nhỏ bé như kiến. Hắn thở dài. Đại viên kính trí khuếch tán ra, thấy được thần nữ Lý Nguyệt Hoa đang lẳng lặng đứng tại trước đại điện trên quảng trường. Ngửa đầu nhìn trời, mái tóc cùng áo trắng đều phần phật phất phới, không dính một tia yên hỏa khí tức. Bên người nàng cách đó không xa đứng đấy Lục Ngọc Dung. Còn có một mực không có thò đầu ra Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu mặt ngọc băng lãnh, đôi mắt sáng mang sương, ngưng thần nhìn chằm chằm bầu trời. Sở Ly đại viên kính trí nhìn qua chiếu, nàng đột nhiên quay đầu xem ra, cùng Sở Ly tâm thần tương giao. Sở Ly thấy được nàng trong mắt thoáng hiện băng lãnh sát ý, biết nàng giết mình tâm ý chưa chết. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện mấy đạo vết rạn, thiểm điện hóa thành ngân xà tại thiên không uốn lượn du tẩu. Giống như đang ngưng tụ thành một cái trận pháp khốn trụ cái này một mảnh hư không. Sở Ly nhíu mày, cái này phi thăng chi tướng thế nhưng là không tầm thường. Ầm ầm, bầu trời vang lên lần nữa kinh lôi, tia chớp màu bạc càng thêm dày đặc. Tỳ Diệu Châu quay đầu nhìn về phía Lý Nguyệt Hoa. Lý Nguyệt Hoa lắc nhẹ bàn tay như ngọc trắng, thân hình chậm rãi hiện lên. Nàng đỉnh đầu bắt đầu hiển hiện màu đỏ sương mù, càng ngày càng đậm, cuối cùng ngưng tụ thành một viên quả cầu đỏ, đỏ thắm như máu, chậm rãi biến hóa hình dạng, biến thành một viên màu máu trái tim, nhẹ nhàng đang nhảy nhót, giống như sống tới. Răng rắc, một đạo ngân quang rơi xuống huyết hồng trên trái tim, huyết hồng trái tim bỗng nhiên sáng lên, ngân quang biến mất, biến thành ánh sáng màu đỏ, sau đó thu liễm tiến hồng tâm bên trong, càng có vẻ chân thực. Sau đó chợt bắn về phía Lục Ngọc Dung. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.